Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 244, chưa bắt đầu, đã kết thúc 4. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, lòng bàn tay của cô lạnh đến nỗi một chút độ ấm cũng không có. Khiến cho người ta đau lòng. Dư Trạch Nam rũ mắt nhìn cô. Cô ngủ rồi, lông mi run đến lợi hại. Một tầng hơi mỏng ướt át ở trên lông mi run rẩy của cô. Thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, bởi vì phát sốt, môi có chút mất nước, không có huyết sắc, âm thanh nhợt nhạt nỉ non, rất nhẹ rất mơ hồ. Anh ta ghé lại gần, nghe được ba chữ, Bạch Dạ Kinh, bỗng ngẩn ra, lại nhìn ánh mắt của cô, đã tối sầm một vòng tròn. Ngu ngốc, anh ta thở dài, chỉ yên lặng đem tay cô cầm thật chặt, như là muốn đem độ ấm của mình đều truyền hết cho cô. Văn phòng, Lãnh Phi sau khi nghe điện thoại, gõ gõ cửa văn phòng Tổng thống, nghe được âm thanh của Tổng thống tiên sinh nói, vào đi, mới đi vào, Tổng thống, lão phu nhân vừa mới gọi điện thoại tới nói là ngài trở lại nhà ăn cơm chiều. Ngài xem, Lãnh Phi còn chưa nói xong, hàng chân mày của Bạch Dạ Kình đã nhíu lại, ý tứ của lão phu nhân không chỉ là ăn cơm, trong lòng anh hiểu rất rõ. Ngày đó, xác thật là anh đã đáp ứng Lan Diệp rồi, cũng đi gặp Lan Diệp, xuất phát từ tâm tình gì trong lòng anh rất rõ ràng. Bất quá, sự thật chứng minh, cho dù là gặp người phụ nữ khác, tâm tình của anh cũng không tốt lên được. Hơn nữa, tựa hồ còn làm cho người Lan gia và người Bạch gia sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Cho rằng Lan Diệp cô thực sự có gì đó đặc biệt với anh. Nói với lão phu nhân, đêm nay tôi muốn đưa Hạ Đại Bạch đến thăm bà ngoại nó qua cuối tuần. Không rảnh cùng bà ăn cơm chiều. Dạ, Lãnh Phi đáp một tiếng. Lui ra ngoài, máy bay đi được vài tiếng đã trở về Kinh Đô. Lúc này ở Kinh Đô trời đã hoàn toàn tối đen. Xe của Dư Trạch Nam đã sớm chờ ở ngoài sân bay. Anh ta cho những người khác rời đi. Tự mình lái Aston Martin đưa cô trở về. Hạ Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt, thân mình mềm như bông, một chút thanh tỉnh cũng không có, bây giờ mà lại đi kêu taxi thì chính là lăn lộn hành xác. Dư Trạch Nam mở máy sưởi, sợ cô không thoải mái, không dám tăng tốc độ xe rất đều đặn, muốn đến bệnh viện trước khám một chút không? Không cần, Hạ Thiên Tinh dựa vào cửa sổ xe lắc đầu, âm thanh cũng rất nhẹ. Đi bệnh viện cũng uống thuốc thôi. Trong nhà còn một đống. Vẫn là uống ít thuốc thôi. Là thuốc thì đều có 3 phần độc. Ừ, cô không còn sức lực nói tiếp. Dư Trạch Nam cũng không mở miệng nói gì với cô nữa. Chỉ lấy một cái thảm lông tơ đắp lên người cô. Cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên thảm lông. Cái loại hương vị này hoàn toàn không giống với hương vị trên người Bạch Dạ Kình. Mùi hương trên người Dư Trạch Nam còn có chút hương vị của người đàn ông trưởng thành. Mà trên người Bạch Dạ Kình lại là hương vị trầm ổn mát lạnh. Giống Bạc Hà, làm sao lại nghĩ tới anh thế này? Trong lòng Hạ Thiên Tinh thắt lại, lắc đầu, không cho phép bản thân mình lại đi nhớ nhung. Hạ Đại Bạch đến nhà của ông bà nội ở 2 ngày. Nhưng mà tâm tình vẫn luôn không tốt. Không còn biện pháp chỉ đành phải đem nhóc đưa đến chỗ bà ngoại. Dọc theo đường đi, hai cha con đều im lặng, không ai phản ứng với ai. Xe tới căn hộ, Hạ Đại Bạch bước nhanh đi đầu chui vào thang máy. Bạch Dạ Kình mang khẩu trang vào, chậm rãi đuổi kịp. Trong phòng, Thẩm Mẫn cùng Trì Vị Ương đang làm cơm chiều. Anh vừa đến, Thẩm Mẫn vội nói, Dạ Kình, ở lại ăn cơm chiều đi. Hạ Đại Bạch khó chịu, bà ngoại, vì sao muốn giữ ba lại, ba có hẹn rồi, căn bản là không cần cùng chúng ta ăn cơm. Thẩm Mẫn nhìn Bạch Dạ Kình, nếu thực sự có, không có, đừng nghe thằng bé nói vậy. Bạch Dạ Kình đem quần áo treo ở một bên, Thẩm Mẫn cười vỗ vỗ đầu nhóc con. Hạ Đại Bạch không muốn cùng anh ở cùng một chỗ, cho nên liền chạy vào phòng bếp với Trì Vị Ương. Bạch Dạ Kình ngồi ở trên sofa nho nhỏ kia, tầm mắt nhìn thẳng tivi ở phía trước, thân hình trước sau ngay ngắn đến thẳng tắp, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Thẩm Mẫn bưng ly trà cho anh. Tới đây, uống miếng nước, cảm ơn, Bạch Dạ Kinh tiếp nhận. Thân thể bác thế nào? Lần này thật đúng là phiền cậu ít nhiều. Thẩm Mẫn ngồi xuống ở một bên. Hiện tại đã không có gì đáng ngại. Bây giờ điều dưỡng một chút thì có thể trở lại Lương Thành rồi. Sao không ở luôn nơi này? Thẩm Mẫn cười lắc đầu. Nghe Thiên Tinh nói, giường kia tôi ngủ giường là của cậu. Đều đã tu hú chiếm tổ lâu như vậy. Làm sao lại không biết xấu hổ luôn quấy rầy cậu? Bạch Dạ Kình im miệng không nói một cái chớp mắt. Mới nói, bác an tâm ở lại đi. Về sau, số lần tôi tới chỗ này sẽ giảm rất nhiều. Sao thế, là có chuyện gì sao? Thẩm Mẫn cảm thấy anh tựa hồ có chút không thích hợp. Anh chỉ nói, tương đối bận, ăn xong cơm chiều, Trì Vị Ương trở về chung cư đối diện, thuận tiện đưa Bạch Dạ Kình ra cửa. Tin tức về Thiên Tinh và Dư Trạch Nam ở trên báo chí cô cũng có nhìn thấy. Lúc ấy kỳ thật Trì Vị Ương cũng bị dọa cho một cú. Nhưng cũng không có đặc biệt gọi điện thoại đến nước y hỏi đến tột cùng. Nghĩ chờ sau khi Thiên Tinh về nước hỏi lại cũng được. Dù sao, mặc kệ cô nguyện ý với ai, chỉ cần là chính cô lựa chọn, thân là bạn bè, Trì Vị Ương cô đều vô điều kiện ủng hộ. Trì Vị Ương yên lặng đi theo phía sau Tổng thống Tiên Sinh. Khi vào thang máy đều có thể cảm giác được anh suốt một buổi tối áp suất siêu thấp. Vừa mới nãy ở trong phòng bếp liền nghe Hạ Đại Bạch nói ba ba phải tìm mẹ kế cho nó. Nhìn dáng vẻ, anh cùng Thiên Tinh là thật sự không phải diễn. Chính lúc cô đang nghĩ như vậy chỉ nghe được Bạch Dạ Kình đột nhiên mở miệng. Khi nào cô ấy trở về? Trì Vị Ương ngốc trong chớp mắt. Lập tức hiểu được, cô ấy, mà anh nói là chỉ Thiên Tinh. Vội trả lời, chắc là vài ngày nữa sẽ trở về. Anh không có nói tiếp. Thang máy từ lầu 8 vẫn luôn đi xuống. Trì Vị Ương cảm thấy Tổng thống đại nhân khí chẳng quá cường thịnh. Làm cho cô cảm thấy siêu cấp ăn không tiêu. Thời gian xuống 8 tầng giống như là xuống 80 tầng, leng keng, một tiếng. Thật vất vả cửa thang máy mở ra. Bạch Dạ Kình nghiêng người. Để cho Trì Vị Ương đi ra ngoài trước. Trì Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Hơi hơi khom lưng nói. Tổng thống Tiên Sinh, tôi đây đi trước, ngài đi thong thả, anh lại chỉ là một tiếng. Xem như trả lời, Trì Vị Ương bước nhanh rời đi, trở về chung cư đối diện. Ngay lúc Bạch Dạ Kình đi ra thang máy, khi đang muốn lên xe của mình, một chùm tia sáng mãnh liệt đột nhiên chiếu vào tiểu khu. Liếc mắt một cái, liền nhận ra là một chiếc Aston Martin, chiếc xe như vậy ở trong tiểu khu này cũng không thường thấy. Chờ khi nhìn thấy giấy phép cùng hai người ngồi trên xe. Thần sắc anh lập tức lạnh hơn vài phần. Xe ngừng ở dưới lầu của tiểu khu. Dư Trạch Nam đem hành lý của cô từ trên xe xuống. Tôi đưa em lên lầu. Đừng, Hạ Thiên Tinh cự tuyệt. Mẹ tôi ở nhà, vốn dĩ tin tức của hai chúng ta cũng đã đăng trên báo. Không chừng mẹ tôi cũng thấy được. Bây giờ anh lại muốn xuất hiện ở nhà chúng tôi. Khẳng định là bà sẽ coi như là thật. Dư Trạch Nam nửa thật nửa giả vui đùa. Nếu thật không phải tốt sao? Nếu không, hai chúng ta dứt khoát biến giả thành thật. Mặc kệ anh, Hạ Thiên Tinh căn bản là không tính đem lời nói của anh ta để ở trong lòng. Khom người tự mình xách hành lý. Anh trở về chú ý an toàn. Tôi đi lên đây. Cách chương.